Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, còn dám cầu tình. Diệt hắn toàn bộ tông, cút ngay, Thanh Lâm nhướng mày, Sở Quan Thế giờ phút này thân ảnh, chính ngăn tại Thanh Lâm trước mặt, làm như không chỉ có chỉ là thỉnh cầu, càng giống như là muốn ra tay. Thanh Lâm đối với Sở Quan Thế có chút ấn tượng, tại Bổ Thiên Các tổ chức tiệc tối thời điểm, Sở Quan Thế đã từng đến kính qua chính mình rượu, nhớ đến lúc ấy, Sở Quan Thế còn vẻ người lớn mọc lan tràn thở dài. Chính mình sinh ra cái con gái tốt, mặc kệ Sở Quan Thế lúc ấy là thật tâm hay là giả ý. Tóm lại, đây là Thanh Lâm không có lập tức ra tay với hắn nguyên nhân. Đồng dạng, tại Sở Quan Thế trong nội tâm, giống nhau là đang thở dài. Hắn cũng nhớ rõ lúc trước chính mình cảm thán Thanh Lâm sinh ra cái con gái tốt. Giờ phút này Phương mới biết được, quả nhiên là chính mình có mắt không tròng. Cũng không phải là Thanh Lâm có một con gái tốt, mà là Thanh Ngưng có một tốt cha. Thanh Lâm đại đế, hồn kiếm chính là ta tiên kiếm phái đệ nhất thiên kiêu. Càng là lần này toàn bộ Đông Thắng Tinh bài danh đệ tam. Dùng Thanh Lâm đại đế cùng Uyển Linh đại đế thực lực, đã vượt ra khỏi thiên kiêu liệt kê. Hồn kiếm hoàn toàn có thể đủ xưng là Đông Thắng Tinh đệ nhất thiên kiêu. Sở Quan Thế sắc mặt lộ ra khẩn cầu. Đối với Thanh Lâm khom người ôm quyền nói, kính xin Thanh Lâm đại đế có thể hạ thủ lưu tình. Như thế thiên tài, nếu là như vậy tử vong, thật sự là thật là đáng tiếc a hát. Sở trưởng lão nói hoàn toàn chính xác, lại có một người đứng dậy, là Thiên Hải phái đại trưởng lão, Tống Nghiêm Hàn. Thiên Hải phái vốn là cùng tiên kiếm phái tốt hơn, Tống Nghiêm Hàn cùng Sở Quan Thế vụng trộm cũng là hảo hữu. Tống Nghiêm Hàn biết được Sở Quan Thế đối với hồn kiếm coi trọng, trong lòng có chút thầm than. Thanh Lâm đại đế, lập tức bảy đại tinh thần đối với ta Đông Thắng Tinh uy hiếp gia tăng hàng ngày. Tống Mỗ cảm thấy, giờ phút này không phải nội đấu thời điểm, giữ lại hồn kiếm loại thiên tài này, không thể nói trước đang cùng bảy đại tinh thần giao chiến thời điểm, cũng có thể cho ta Đông Thắng Tinh trảm tướng giết địch. Tống Nghiêm Hàn khom người ôm quyền, cung kính thanh âm, nội đấu. Thanh Lâm ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía Tống Nghiêm Hàn, lạnh giọng hỏi, ngươi nói bổn đế muốn giết hắn, đây là nội đấu, cái này ánh mắt chính giữa, ẩn chứa đế uy. Tống Nghiêm Hàn chỉ cảm thấy như ngập trời hồng thủy hướng chính mình đánh úp lại. Toàn thân lập tức chảy xuống mồ hôi lạnh, da đầu run lên, là Tống Mỗ nói chuyện không ổn. Tống Nghiêm Hàn vội vàng nói, chuyện đó bất quá lần thứ hai, bổn đế liền ngươi cũng giết. Thanh Lâm ngữ khí lạnh như băng, nhưng lại cực kỳ kiên định. Nghe vậy, Tống Nghiêm Hàn lập tức thân ảnh run lên, không dám tái mở miệng. Ngươi đợi từ trước đến nay đều ưa thích như thế, tại không biết ta đã phong đế trước khi, căn bản chưa từng đem ta để ở trong mắt. Thanh Lâm thanh âm truyền khắp tứ phương, ai đều có thể nghe được. Ngươi đợi đều cảm thấy, ta Thanh Lâm không có gì thực lực, tại ngươi đợi trong mắt, thậm chí con sâu cái kiến đều không tính là, có thể có hôm nay địa vị, đều là nương tựa theo nữ nhi của ta. Thanh Ngưng, bốn phía tu sĩ thân thể chấn động, trên mặt đều là có chút khó coi. Trên thực tế, Thanh Lâm nói cũng không sai, tại không biết Thanh Lâm phong đế trước khi, Thanh Lâm còn dám đối với Quý Uyển Linh như vậy nói chuyện. Trên cơ bản tất cả mọi người cho rằng Thanh Lâm cuồng vọng, hung hăng càn quấy, mà nói đến chỗ này thời điểm, Thanh Lâm lại bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía tiên kiếm phái đại trưởng lão, Sở Quan Thế, mặc dù là biết đạo ta đã phong đế, có thể hồn kiếm tới khiêu chiến ta, ngươi cũng chưa từng ngăn đón. Thanh Lâm trong mắt lộ ra hàn quang, lạnh như băng nói, ngày nay, hắn khiêu chiến thất bại, muốn trả giá xứng đáng một cái giá lớn, ngươi lại chạy đến xin tha cho hắn. Ngươi nói cho ta biết, ngươi dựa vào cái gì? Còn ngươi nữa, Thiên Hải phái đại trưởng lão, Tống Nghiêm Hàn, Thanh Lâm ánh mắt lại rơi vào Tống Nghiêm Hàn trên người. Hồn kiếm đích thật là đông thắng tinh thiên kiêu không tệ. Nhưng như thế thiên kiêu, vì đạt tới mục tiêu, không từ thủ đoạn, thậm chí không biết tự lượng sức mình, muốn lấy loại này thiên kiêu còn có cái gì dùng? Ngươi xin tha cho hắn, lại dám nói bổn đế nội đấu. Ngươi nói cho bổn đế, ngươi lại là bằng cái gì? Bằng các ngươi cái kia khai thiên cảnh tu vi, hay là bằng các ngươi cái kia thân phận của đại trưởng lão? Tống Nghiêm Hàn cùng Sở Quan Thế đều là trầm mặc không nói. Thanh Lâm nói hoàn toàn chính xác, đúng vậy, nếu là đã sớm muốn ngăn trở, vì sao tại hồn kiếm khiêu chiến Thanh Lâm thời điểm không ngăn trở? Ngày nay hồn kiếm khiêu chiến đã thất bại, Thanh Lâm muốn giết hắn, bọn hắn rồi lại nhảy ra ngoài. Đại đế cảnh uy nghiêm chính là giống như dễ dàng khiêu khích sao? Như lần này Thanh Lâm không ra tay độc ác, không đánh chết hồn kiếm, ngày sau chỉ sợ còn sẽ có như hồn kiếm loại này thiên kiêu tới khiêu chiến chính mình. Cái này chính là một loại vĩnh viễn cũng tỉnh không hết phiền toái. Thanh Lâm đại đế, hồn kiếm thật sự biết sai rồi. Hồn kiếm thề, ngày sau tất nhiên sẽ không lại đến trêu chọc Thanh Lâm đại đế. Hồn kiếm nguyện làm trâu làm ngựa, vĩnh sinh, hừ. Hồn kiếm lời còn chưa dứt, Thanh Lâm là được hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng bỗng nhiên dùng sức. A hát, hồn kiếm nguyên thần lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết. Lập tức tựu trở nên hư ảo, tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Thanh Lâm đại đế, người này không thể giết, A hát. Sở Quan Thế trong nội tâm nhảy dựng, cắn răng, nói, lại nói như thế nào? Hồn kiếm cũng là lần này thiên kiêu bảng bài danh thứ ba. Đợi một thời gian, tất nhiên khả dĩ trở thành cường giả, thậm chí có khả năng trở thành ngài cùng Quý Uyển Linh về sau. Đệ tam cái đại đế, loại tư chất này, nếu là đem hắn giết, thật sự là, người tốt nhất câm miệng cho ta. Thanh Lâm ánh mắt bỗng nhiên băng hàn xuống. Càng là nói lời nói thời điểm, thủ trưởng một tay hướng Sở Quan Thế chảo tới. Oanh, cái kia thủ trưởng hóa thành trưởng ấn, xé rách hư không, trực tiếp đem Sở Quan Thế thân ảnh chảo trong tay. Thanh Lâm không do dự, đem Sở Quan Thế nắm trong tay về sau, hung hăng sờ, chỉ nghe phịch một tiếng, Sở Quan Thế thân thể trực tiếp ở trên hư không chính giữa nổ tung. Cái dư nguyên thần bị Thanh Lâm nắm trong tay, Thanh Lâm thủ trưởng thu hồi, cái kia Sở Quan Thế nguyên thần cũng là bị hắn cầm lấy đã rơi vào trước mặt. Ngươi còn muốn xin tha cho hắn sao? Thực cho rằng bổn đế không dám giết ngươi? Lạnh như băng lời nói vang vọng Sở Quan Thế bên tai. Sở Quan Thế nguyên thần hoảng sợ, gần như vặn vẹo, giờ này khắc này hắn cũng không dám nữa nhiều nói một câu cầu tình chi lời nói. Thanh Lâm trong mắt cái kia ánh mắt lạnh như băng, coi như là ở nói cho hắn biết, như hắn thật sự dám tái mở miệng, Thanh Lâm tuyệt đối sẽ không chút do dự đem hắn nguyên thần cũng trực tiếp sụp đổ. Cút, Thanh Lâm buông ra Sở Quan Thế nguyên thần, lại quay đầu nhìn về phía Tống Nghiêm Hàn, lạnh như băng nói, ngươi cũng muốn thử xem? Tống Mỗ không dám. Tống Nghiêm Hàn thở sâu, liền vội vàng khom người tránh lui ra. Cho đến giờ phút này, không còn có người dám cho hồn kiếm cầu tình. Thanh Lâm đứng ở trên hư không, cầm lấy hồn kiếm nguyên thần, không người dám nói thêm cái gì. Hội đem làm lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ, đây cũng là đại đế cảnh uy nghiêm, đây cũng là đại đế cảnh thực lực. Đại đế cảnh, không để cho bất luận kẻ nào khiêu chiến, khả dĩ khiêu chiến, nhưng nếu thất bại, phải chết, bổn đế không muốn nhiều hơn nữa nghe một chữ, ai như còn dám thay hồn kiếm cầu tình, bổn đế, diệt hắn toàn bộ tông. Thanh Lâm lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là ngược lại hút miệng khí lạnh. Có rất nhiều người trong nội tâm đều là cảm thấy Thanh Lâm Đại Đế quá cuồng vọng, sao Quý Uyển Linh còn muốn cuồng vọng? Gần kề chỉ là một người mà thôi, lại muốn liên quan đến toàn bộ tông hòa. Cái kia Tống Nghiêm Hàn cùng Sở Quan Thế đều là hung hăng run rẩy. Bọn hắn nghe được đi ra Thanh Lâm chuyện đó, hoàn toàn tựu là tại châm đối với bọn họ theo như lời. Lúc này, hai người chăm chú ngậm miệng lại, liền đại khí cũng không dám thở gấp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.